Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân trên trang web khosachnoi.com.vn. Chúng ta đã theo dõi 6 phần đầu tiên trong quyển sách này. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần cuối cùng. Phần 7, cha mẹ người Mỹ, giáo dục khác biệt cũng cần nguyên tắc. Mặc dù cách giáo dục con cái của người Mỹ rất linh động, nhưng những phương pháp này đều tuân theo một nguyên tắc nhất định. Họ yêu thương con cái của mình nhưng tuyệt đối không nuông chiều. Họ nhẫn nại giúp con sửa chữa những sai lầm, nhưng không bao giờ áp dụng bạo lực. Họ luôn dạy con học hỏi kiến thức mọi lúc mọi nơi, nghiêm túc lắng nghe những suy nghĩ của con. Chính nhờ vậy, họ giáo dục thành công những con người ưu tú, tự tin và dũng cảm. Cha mẹ thương yêu nhưng tuyệt đối không nuông chiều con. Vào một buổi tối, có một vị khách ngoại quốc tới chơi nhà của Joanna. Joanna mời người bạn một ly cà phê, khi đó cậu bé Jack 4 tuổi bị hấp dẫn bởi hương thơm của cà phê. Mẹ ơi, con cũng muốn uống cà phê, chỉ một chút thôi mà mẹ. Jack nài nỉ. Không được Jack ạ, mẹ đã nói với con rồi, trẻ con không được uống cà phê. Hơn nữa bây giờ là buổi tối rồi, nếu uống cà phê con sẽ không thể ngủ được. Mau về phòng của con chơi đi. Nghe mẹ nói vậy, Jack liền bĩu môi ngồi lì một chỗ. Con muốn uống cà phê. Jack, giọng nói của Joanna trở nên nghiêm nghị. Không được. Jack bắt đầu khóc và hét lên. Con muốn uống cà phê, con muốn uống cà phê. Jack. Joanna chạy tới. Con yêu, trước khi đi ngủ không được uống cà phê đâu. Jack khóc rồi đứng dậy, vừa đi vừa không ngừng hét to. Con ghét mẹ. Joanna, con ghét mẹ. Khi đó vị khách nói. Jack muốn sao cậu không cho bé uống một chút. Nó cũng nói là chỉ một chút thôi mà. Không được, chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của bọn trẻ được. Yêu theo cách đó sẽ trở thành nuông chiều, sẽ không tốt cho sự trưởng thành sau này của chúng. Joanna nói xong, vị khách cũng gật đầu tán đồng. Joanna mặc dù rất yêu thương Jack nhưng lại tuyệt đối không nuông chiều con trai. Có thể nhận thấy rằng hầu hết những cha mẹ người Mỹ đều thể hiện tình yêu thương con cái của họ ra thành lời nói. Họ ôm và hôn chúng. Thế nhưng, mọi việc của con họ lại để chúng tự giải quyết và đối với những yêu cầu của chúng, họ không bao giờ tùy tiện đáp ứng. Với những quy tắc đã đưa ra, họ sẽ luôn luôn yêu cầu chúng tuân thủ một cách nghiêm tắc, vì trong quan niệm của họ, quy tắc luôn là quy tắc, không thể tùy tiện phá bỏ. Theo quan niệm của người Mỹ, cha mẹ cần phải yêu thương con cái, tuy nhiên không nên nuông chiều chúng. Chắc chắn rằng cha mẹ nào cũng mong con cái được hạnh phúc, vui vẻ và thành đạt. Thế nhưng nếu quá nuông chiều con, dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu và thường xuyên nhân nhượng, làm thay con những việc mà lẽ ra con có thể tự làm, thì sẽ tạo thói quen xấu, ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của trẻ. Với người Mỹ, nuông chiều con cái là một hành động xấu, nhưng làm thế nào mới là không nuông chiều con cái? Thông qua phần thưởng để giúp con hiểu rõ giá trị của lao động. Ở Mỹ, nếu con cái có biểu hiện tốt hay đạt được thành tích xuất sắc, cha mẹ sẽ khen thưởng bằng các phần thưởng vật chất, mặc dù đó là những món quà. Để khen thưởng con cái, song cha mẹ luôn biết chọn những quà nào thì hợp lý, tránh làm hư trẻ. Rất nhiều cha mẹ khi khen thưởng con cái sẽ tranh thủ nói với chúng rằng tất cả tiền cha mẹ đều là do vất vả lao động mà kiếm được. Do vậy phải luôn coi trọng giá trị của đồng tiền, đồng thời cũng giúp con nhận thức được tầm quan trọng của lao động. Để con có thể hiểu được giá trị của lao động, cha mẹ người Mỹ đã để con cái họ làm bất cứ công việc gì như là cắt cỏ, bán báo, đưa đồ nướng, dọn rác hay là đưa cơm, để con nhận thức được rằng chỉ có lao động mới có thể làm ra tiền. Với những đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút, cha mẹ sẽ đưa chúng đi làm việc ở những nơi khác nhau để chúng rèn luyện sự chăm chỉ lao động và biết sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Như vậy, bằng phương pháp giáo dục này, cha mẹ vừa chỉ dạy cho con phải biết nỗ lực hết mình trong công việc, vừa hình thành cho con thói quen làm việc khoa học và đúng đắn. Yêu thương con cái cũng cần có mức độ. Theo quan niệm của người Mỹ, cha mẹ không nên chiều chuộng con cái quá mức, không nên tùy tiện đáp ứng mọi yêu cầu của con. Trách nhiệm của cha mẹ là giúp con cái sau này có thể tự lập, tự làm chủ cuộc sống của mình, chứ không dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác. Cha mẹ cần hướng dẫn cho con bằng lời nói và hành động cụ thể, tận dụng những tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày để giáo dục trẻ. Cha mẹ không thể gì thấy con khóc lóc, làm nũng mà vội vàng đáp ứng đòi hỏi của chúng. Do vậy, ở Mỹ, nhiều bậc cha mẹ để tránh nuông chiều con cái đã phân biệt rất rõ điều con cần và điều con muốn. Với những thứ trẻ cần, cha mẹ sẽ không ngần ngại đáp ứng. Nhưng với những thứ trẻ muốn, họ sẽ cân nhắc xem yêu cầu đó có thực sự hợp lý không. Nếu trẻ kêu khóc khi nguyện vọng của chúng không được đáp ứng, thì cha mẹ cũng không vì thế mà thỏa hiệp. Khi con bình tĩnh trở lại, cha mẹ sẽ giảng giải và cho chúng hiểu rằng tại sao mình không đáp ứng yêu cầu của con. Trong suy nghĩ của nhiều người Mỹ, một đứa trẻ được nuông chiều sẽ không có tính tự lập và tự chủ, mà sau này khó có thể thích ứng với xã hội được. Do vậy, để tránh việc nuông chiều, thì hầu hết cha mẹ đều chú ý tới việc bồi dưỡng tính độc lập, tự do cho con. Không thể để con mình là trung tâm của mọi việc. Đồng thời, cha mẹ cũng đưa ra các quy tắc để buộc con phải tuân thủ theo. Một buổi chiều, Evro đón con gái Lisa. Khi đó, cô giáo của Lisa mời Evro vào phòng làm việc để nói chuyện. Hôm nay, cô bé Cherry mang tới lớp một con búp bê Barbie có mái tóc vàng, đôi mắt xanh. Nhưng tới buổi chiều thì bé Cherry đã phát hiện búp bê đã biến mất. Một bé trai nói rằng là vào buổi trưa đã nhìn thấy Lisa cầm một con búp bê Barbie tóc vàng mắt xanh. Không biết đó có phải búp bê của Cherry không, nhưng cô bé khăng khăng nói rằng đó là búp bê do mẹ mình mua cho. Bây giờ tôi muốn chị xác nhận lại chuyện này, có đúng là hôm nay bé Lisa đã mang búp bê tới lớp không? Vẫn chưa tìm thấy búp bê của bé Cherry, nhưng tôi không muốn trách nhầm Lisa. Cô giáo nghiêm túc nói. Avril vội vàng xin lỗi cô giáo. Cô nói Lisa không hề có búp bê Barbie nào. Sau khi trở về nhà, Avril nghiêm túc nói chuyện với con gái. Tại sao hôm nay ở trường con lại lấy búp bê Barbie của bạn? Bé Lisa hốt hoảng nói. Vì con rất thích búp bê của bạn đó. Con cũng muốn có một con búp bê như vậy. Lần như vậy con cũng không nên lấy trộm đồ của bạn. Con còn lừa dối cô giáo. Lisa, hôm nay con đã mắc những hai lỗi. Avril nghiêm nghị. Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi. Bé Lisa thành thật nhận lỗi của mình. Mẹ rất vui vì con biết nhận lỗi, thế nhưng con vẫn chưa bị phạt. Một tuần tới con sẽ không được ăn kem, con rõ chưa? Trong cùng một ngày, bé Lisa đã mắc phải hai lỗi nghiêm trọng, thế nhưng Avril không vì thế mà mắng hay đánh bé. Sau khi bé Lisa thành thật nhận lỗi, Avril chỉ phạt cô bé không được ăn kem trong một tuần. Cách giáo dục như vậy liệu có hiệu quả? Và tại sao Avril lại không áp dụng phương pháp khác? Làm như vậy liệu con gái có ghi nhớ lời dạy dỗ của cha mẹ mình không? Ở Mỹ, có rất ít cha mẹ sử dụng biện pháp đánh mắng con cái khi chúng phạm lỗi. Khi trẻ mắc sai lầm, họ nhẫn nại dạy dỗ, phạt con bằng cách không cho chơi hay ăn những thứ mà con thích. Nếu mắc lỗi nghiêm trọng, con có thể bị quản thúc. Người Mỹ cho rằng đối với trẻ nhỏ, được chơi hay được ăn những thứ chúng thích là một điều vô cùng thích thú. Thông thường cha mẹ người Mỹ hay dùng cách này để phạt con. Đây là một cách làm hiệu quả để giúp con nhận ra sai phạm và biết tự sửa lỗi. Vậy tại sao người Mỹ lại không bao giờ đánh mắng con cái của mình? Đánh mắng con cái là hành động sai trái. Theo quan niệm của người Mỹ, việc cha mẹ dùng vũ lực với con là một điều sai trái. Không những vậy, đánh mắng con còn có thể khiến cha mẹ phải chịu những rắc rối từ pháp luật. Những nghiêm trọng có thể bị bắt giam và khi đó, con cái của họ sẽ bị đưa tới các cơ quan phúc lợi trẻ em. Ở Mỹ, dùng vũ lực với trẻ có thể được coi là một hành động ngược đãi. Vì thế, những cha mẹ có hành động đó sẽ bị tước quyền nuôi dưỡng. Để nghiêm cấm việc cha mẹ bạo hành với con cái, Tổ chức Chống Bạo Hành Thân Thể Mỹ Center for Effective Discipline từ năm 1998 đã phát động các hoạt động chống bạo hành thân thể trẻ em và lấy ngày 30 tháng 4 hàng năm là ngày quốc tế chống bạo hành trẻ em, International Spank Out Day. Hiện nay, các quốc gia thực hiện hoạt động này đã phổ biến khắp châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Á. Dùng vũ lực sẽ làm con bị tổn thương. Cha mẹ người Mỹ cho rằng đánh đập con cái sẽ không tốt cho sự phát triển tâm lý lành mạnh ở trẻ. Việc làm đó không chỉ khiến cơ thể trẻ bị tổn thương mà còn phá vỡ mối quan hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái, gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý của trẻ. Không những thế, nếu cha mẹ lỡ tay đánh con quá mạnh có thể làm tổn thương nghiêm trọng tới thân thể. Nếu con là một đứa trẻ hướng ngoại, việc bị cha mẹ đánh có thể khiến chúng càng thêm bướng bỉnh và khó bảo. Nhưng nếu con là đứa trẻ nội tâm, thì những hành động đánh mắng của cha mẹ khiến con càng trở nên mất tự tin, dễ dàng gây cảm giác thất vọng. Nói tóm lại, hành động đánh mắng con không hề có lợi cho sự phát triển những tính cách tốt ở trẻ, thậm chí còn khiến lòng tự trọng của con bị tổn thương, khiến chúng trở nên yếu đuối, nhạy cảm và dễ bị tự tin về bản thân mình. Việc dùng vũ lực với con sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thậm chí còn dựng lên bức tường ngăn cách tình cảm vô hình, khó xóa với con mình. Trẻ con mặc dù còn nhỏ nhưng chúng cũng có lòng tự trọng. Với những trẻ từ 4 tuổi trở lên, chúng đã có những bạn bè nhất định. Hơn nữa, ở giai đoạn này, ý thức độc lập, tự chủ của trẻ cũng đã tương đối phát triển và lòng tự trọng cũng ngày một lớn dần lên. Ngoài ra, những đứa trẻ trong giai đoạn này đã bắt đầu biết nỗ lực làm việc và mong muốn một cách mãnh liệt rằng chúng có thể tự dựa vào bản thân để đạt được thành công. Do vậy, trong giai đoạn này, nếu trẻ bị cha mẹ đánh mắng thì lòng tự trọng sẽ rất dễ bị tổn thương và có thể khiến các bé mất đi những trải nghiệm về thành công cần có trong suốt quá trình trưởng thành của chúng. Phương pháp giáo dục hiệu quả hơn, dùng vũ lực với con. Với nhiều cha mẹ người Mỹ, họ không đồng tình dùng đòn roi để giáo dục con cái. Họ cho rằng đánh mắng con ngoài việc gây ra những tổn thương thể xác sẽ ảnh hưởng cả tới tâm lý thì không thể giải quyết được vấn đề. Đồng thời, hành động bạo lực của cha mẹ có thể gieo mầm bạo lực cho trẻ, khiến trẻ trở nên cáu kỉnh và bốc đồng hơn. Vậy những người Mỹ đã giáo dục con cái của họ như thế nào? Không ít cha mẹ sử dụng hình phạt cấm đoán với trẻ. Ngoài việc cấm đoán trẻ phạm lỗi, nhiều cha mẹ còn áp dụng hình phạt tước đoạt, cấm quyền với những đứa trẻ mắc lỗi lớn hoặc tiếp tục phạm lỗi. Cha mẹ sẽ tước quyền làm những việc yêu thích như là xem phim, chơi game hay đi chơi với bạn. Một số cha mẹ còn tước quyền được ăn đồ ăn mà trẻ yêu thích. Thời gian của những hình phạt này ngắn hay dài tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của lỗi lầm mà trẻ gây ra. Lỗi càng lớn thì thời gian bị phạt càng lâu. Theo các bậc cha mẹ người Mỹ, phương pháp này dễ đạt được mục đích giáo dục trẻ hơn, vì đối với trẻ không gì tồi tệ hơn là bị tước đi quyền lợi của mình. Không dùng vũ lực với trẻ là nguyên tắc quan trọng mà tất cả các cha mẹ ở Mỹ đều nghiêm túc tuân thủ. Họ luôn hy vọng có thể giúp con sửa chữa lỗi lầm, giúp con vui vẻ trưởng thành một cách lành mạnh. Tuy nhiên, nếu con có lỡ mắc sai lầm, cũng tuyệt đối không nên áp dụng biện pháp đánh mắng để giáo dục con cái của mình. cha mẹ luôn chân thành lắng nghe con. Từ lúc ở trường về nhà, tâm trạng của cậu bé George dường như không vui. Mẹ Daisy liền đi tới trước mặt George và ân cần hỏi, sao vậy George, đã xảy ra chuyện gì hả? Dân thưa mẹ, có một số chuyện không vui nhưng bây giờ con chưa thể nói cho mẹ biết. George thành thật, được thôi con trai, nếu con muốn nói thì cứ tìm mẹ bất cứ lúc nào, mẹ cũng sẽ lắng nghe con. Daisy thông cảm nói. Sau khi dùng xong bữa tối, George một mình đi vào phòng. Daisy mặc dù có chút lo lắng nhưng vì George không muốn nói nên cô cũng không hỏi, liền bật TV ngồi xem. Vài phút sau, George từ trong phòng bước ra. Mẹ, con muốn nói chuyện. Được thôi con yêu. Daisy vừa nói vừa chọn tư thế thoải mái nhất ngồi trên ghế sofa. Hôm nay ở trường con và Tim đã đánh nhau. George hoảng sợ nói. Nghe con trai nói đánh nhau với bạn tốt nhất, Daisy rất bất ngờ. Tim là bạn thân nhất của con, nhưng hành động của cậu ấy hôm nay khiến con rất tức giận. Con không kiềm chế được nên đã đấm cậu ấy, thế là bọn con đánh nhau. Con đang nghĩ không biết có phải hôm nay con đã quá kích động hay không. Có lẽ ngày mai con nên tìm cậu ấy để xin lỗi, thế nhưng cứ nghĩ đến hành động của cậu ta là con lại không muốn xin lỗi. Con thực sự không biết phải làm thế nào. Mẹ hãy cho con lời khuyên. George nhìn mẹ cầu cứu. George, mẹ đã từng nói rồi, đánh nhau là không hay. Thế nhưng mẹ rất mừng vì con có thể nhận ra được rằng bản thân không nên kích động. Và con cũng muốn xin lỗi Tim. Daisy chân thành nói. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ, giờ con đã biết nên làm thế nào rồi. George vui mừng nói. Là một người mẹ, Daisy rất tôn trọng cách nghĩ của con trai mình. Khi George không muốn chia sẻ những phiền não của mình, Daisy chọn cách tôn trọng và im lặng. Cho tới khi George muốn nói chuyện, Daisy ngay lập tức tắt TV, kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của con. Khi George nói tới việc đánh nhau với bạn thân nhất, thì Daisy mặc dù thấy bất ngờ nhưng vẫn không ngắt lời. Cho tới khi George kể xong câu chuyện và xin góp ý, Daisy mới bắt đầu cùng George thảo luận. Ở Mỹ rất nhiều cha mẹ cho rằng khi con đang nói chuyện với mình không nên ngắt lời chúng. Hãy chân thành lắng nghe cho tới khi chúng chia sẻ hết. Theo quan điểm của họ, cha mẹ nên chân thành lắng nghe con cái nói chuyện. Lắng nghe cách nghĩ và ý kiến của chúng là một điều vô cùng quan trọng. Việc cha mẹ lắng nghe con cái có ý nghĩa gì và nên lắng nghe như thế nào? Chân thành lắng nghe để chỉ dẫn cho con. Lắng nghe con cái chia sẻ là thể hiện sự tôn trọng chúng, đồng thời cũng có tác động tích cực cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nếu muốn hiểu con cái thì ngay từ khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ hãy giao lưu một cách cởi mở với con cái của mình. Chân thành lắng nghe và đón nhận cách nghĩ của con, như vậy con sẽ tin tưởng hơn và đồng thời chia sẻ những điều thầm kín của mình với cha mẹ, tất cả những suy nghĩ của chúng. Rõ ràng, chân thành lắng nghe con cái nói có lợi hơn rất nhiều cho cha mẹ trong việc giáo dục. Ngoài ra, nếu cha mẹ nhẫn nại lắng nghe và đón nhận cách nghĩ của con thì sẽ cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của cha mẹ cũng như là sự ấm áp của gia đình mình. Như vậy cha mẹ và con cái sẽ xích lại gần nhau hơn, con cái sẽ tôn trọng và tin tưởng cha mẹ mình hơn. Do vậy, muốn dạy dỗ con cái một cách tốt nhất, đầu tiên cha mẹ hãy học cách lắng nghe những điều chia sẻ của con, từ đó dần bước vào thế giới của con. Chân thành lắng nghe để kết nối nhịp cầu tình yêu. Theo một cuộc điều tra, các chuyên gia giáo dục Mỹ nhận thấy người mà con cái tin tưởng nhất chính là cha mẹ của mình. Đối với chúng, cha mẹ chính là người thầy trong học tập, là tấm gương đạo đức, là người chỉ dẫn trong cuộc sống và là người bạn chân thành trong tình cảm. Điều con cái mong đợi nhất chính là có được sự tin tưởng của cha mẹ, có thể cùng cha mẹ ngồi nói chuyện với những người bạn. Trong tâm tưởng của chúng, sự tin tưởng của cha mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Vậy nên khi chúng gặp phải những khó khăn hoặc muốn có người cùng chia sẻ, thì đối tượng đầu tiên mà chúng nghĩ đến chính là cha mẹ. Là cha mẹ, hãy biết trân trọng và tận dụng niềm tin con cái dành cho mình để hạt giống niềm tin nảy mầm trong lòng trẻ. Khi con đang tâm sự, cha mẹ hãy chân thành lắng nghe con nói. Đó cũng là một cách để âm thầm khích lệ con. Cách làm đó sẽ khiến trẻ thêm tin tưởng cha mẹ, mong muốn được cùng cha mẹ chia sẻ nhiều điều hơn. Từ đó cha mẹ sẽ hiểu rõ con cái hơn. Ngoài ra, sự tin tưởng của cha mẹ dành cho con cái cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng và khích lệ, là động lực giúp con trưởng thành và tiến bộ. Cho nên nếu con cái có được sự tin tưởng của cha mẹ, chúng sẽ dễ dàng sửa chữa những sai lầm hơn. Những điều cần chú ý khi lắng nghe con cái. Những bậc cha mẹ người Mỹ thường không chỉ lắng nghe con nói mà còn quan sát thái độ và giọng nói của con khi trò chuyện. Giọng điệu của con khi trò chuyện có thể giúp cha mẹ hiểu thêm phần nào. Khi con cái nói chuyện, hãy tắt TV hay ngừng đọc báo. Hãy nhìn vào mắt trẻ khi chúng nói. Nếu chúng muốn nói chuyện quan trọng, hãy tránh nghe điện thoại, tránh làm ngắt lời chúng và kiên nhẫn lắng nghe. Nếu con có sai, cũng đừng vội vàng ngắt lời. Sao con ngốc thế? Sao con lại tới đó? Không phải cha mẹ đã dặn rồi sao? Ngoài ra, những người Mỹ còn rất coi trọng tư thế khi nói chuyện với con. Họ cho rằng khi con đang gặp khó khăn, không nên đứng để bàn bạc vấn đề mà nên ngồi xuống. Khi ngồi cũng cần chú ý không ngồi trên cạnh ghế. Khi đó con sẽ có cảm giác bạn sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào để ngắt lời chúng. Tốt nhất, bạn nên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đặt tay lên tay vịn của ghế, đặt người trong tư thế nghiêm chỉnh như là rất coi trọng cuộc nói chuyện với đứa trẻ. Trong quan niệm của rất nhiều người Mỹ thì con cái cũng là một cơ thể độc lập. Chúng có cách nghĩ và hành động riêng nên cũng cần được cha mẹ tôn trọng và đối xử một cách bình đẳng. Do vậy, cha mẹ cần chân thành lắng nghe và thể hiện sự tôn trọng con mình. Ngoài ra trong cuộc sống, cha mẹ cũng cần phải giao tiếp với con theo cách bình đẳng giống như những người bạn. Như vậy con cái mới có thể mở lòng ra với cha mẹ mình, để từ đó đối xử một cách chân thành. Ngoài ra khi cha mẹ lắng nghe suy nghĩ của con, nên lựa lúc thích hợp nói những lời tán đồng hoặc khích lệ con cái. Như vậy chúng sẽ càng muốn giao lưu với cha mẹ hơn. Trước mặt người khác, cha mẹ không trách mắng con. Nhà có khách khiến cho Martin vô cùng hào hứng, liền đùa nghịch với chú mèo Gigi. Mẹ Anne đã kêu Martin đem chú mèo Gigi ra bên ngoài chơi. Thế là Martin bế chú mèo đi ra, nhưng chỉ được vài phút sau cậu lại quay trở lại phòng. Rồi đột nhiên có tiếng đồ đạc rơi vỡ. Khi Anna và người khách chạy lại xem, thì đã thấy bình hoa gốm sứ cô yêu thích nhất đặt trên bàn đã vỡ vụn. Anna khi đó rất giận dữ nhưng đã cố nén giận bảo Martin, con biết con nên làm gì rồi chứ. Vâng thưa mẹ, con sẽ dọn dẹp sạch sẽ ạ. Martin ân hận nói. Thế là Anna trở lại phòng khách và tiếp tục nói chuyện với người bạn. Bé Martin sau khi quét sạch những mảnh vụn trên sàn, ngoan ngoãn ôm mèo ra vườn chơi. Sau khi người khách ra về, Anna gọi Martin đến và nói, khi nãy nhà có khách mẹ dặn con ra ngoài chơi, sao con không nghe lời? Còn nữa, lần trước mẹ đã nói với con rồi, không được để mèo Gigi chạy lung tung trong nhà bếp, tại sao hôm nay con không nghe lời mẹ? Mẹ ơi, con xin lỗi, nhà có khách nên con vui quá. Martin thành thật nhận lỗi. Martin, mẹ hiểu, thế nhưng con đùa nghịch trong bếp sẽ ảnh hưởng tới mẹ và khách. Còn nữa, con và con Gigi chạy lung tung trong bếp lúc nào cũng có thể làm đổ vỡ đồ đạc giống như hôm nay. Tệ hơn nữa là con và Gigi cũng có thể bị thương. Mẹ ơi, con nhớ rồi. Sau này con hứa sẽ không phạm lỗi nữa. Martin thành khẩn nói. Đọc xong câu chuyện trên, chắc hẳn chúng ta đều cảm thấy cách xử sự của người mẹ rất đúng đắn. Theo quan niệm của cha mẹ người Mỹ, cha mẹ không nên trách mắng con trước mặt người khác. Thực tế khi con cái mắc lỗi, chắc hẳn cha mẹ sẽ cảm thấy rất xấu hổ, thế nhưng cũng không nên tự ý làm tổn thương lòng tự trọng của con cái trước mặt người khác. Rất nhiều cha mẹ cho rằng trách mắng con cái trước mặt người khác sẽ khiến tâm hồn con bị tổn thương, không tốt cho sự hình thành tính cách sau này. Bởi trong quan niệm của cha mẹ, so với lỗi lầm của con thì sự phát triển tâm lý lành mạnh còn quan trọng hơn nhiều. Vì thế, những bậc cha mẹ thường không bao giờ trách mắng con cái trước mặt người khác. Tại sao họ lại làm như thế và họ đã làm như thế nào? Con cái dù còn nhỏ nhưng cũng có tình cảm và lòng tự trọng. Trong quan niệm người Mỹ, mặc dù con cái còn nhỏ nhưng chúng cũng có tình cảm và lòng tự trọng của mình. Hơn nữa tâm hồn của trẻ non nớt, nhạy cảm nên rất dễ bị tổn thương. Khi giáo dục con cái, cha mẹ tuyệt đối không nên quên điều này. Nếu như cha mẹ vô tình trách mắng con ở những nơi đông người hay trước mặt người khác, sẽ khiến chúng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngoài ra, không trách mắng con cái trước mặt người khác cũng là một cách cha mẹ thể hiện sự tôn trọng đối với chúng. Vì hành động vô tình ấy cũng có thể khiến cho lòng tự trọng của đứa trẻ bị tổn thương nghiêm trọng. Một đứa trẻ không có lòng tự trọng thì sẽ không thể tự tin, thậm chí sẽ tự ti. Hơn thế nữa, một số trẻ có khả năng nảy sinh tâm lý nổi loạn, dễ dẫn tới các hành vi tiêu cực. Do vậy, trong quan niệm của người Mỹ, cha mẹ không được phép quở trách, thậm chí là lăng mạ con cái mình trước mặt người khác. Đó là một việc làm rất khó chấp nhận, thậm chí họ còn xem rằng đây là một hành động phạm pháp. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cách xử sự chốn đông người với những đứa trẻ không biết nghe lời. Nếu ở những chỗ đông người mà trẻ không biết nghe lời, nhiều cha mẹ chọn cách tranh tặng cho chúng một cái nhìn nghiêm nghị. Tất nhiên cũng có những cha mẹ thẳng thắn nói với con rằng hành động như vậy của bé đã là không đúng, hoặc nói nhỏ vào tai con không được làm như vậy. Thông thường những cách làm như vậy sẽ đều rất hiệu quả. Sau khi về nhà, cha mẹ sẽ nhẫn nại nói chuyện với con mình, hướng dẫn con cách sửa sai. Nếu cha mẹ thực hiện được những phương pháp trên mà trẻ không chịu chấm dứt hành động của mình, cha mẹ có thể đưa trẻ tới phòng vệ sinh hay xe ô tô để nói chuyện hoặc phê bình chúng. Nhưng bất luận thế nào, cha mẹ cũng không trách mắng chúng ở nơi đông người hay trước mặt người khác. Người Mỹ cho rằng nếu muốn con trở thành người bạn như mong đợi, thì hãy cho chúng thấy rằng bạn tôn trọng chúng. Việc cha mẹ trách mắng con ở nơi đông người hay trước mặt người khác sẽ tạo ra tâm lý tiêu cực cho con và có thể sẽ khiến người khác không tôn trọng chúng. Cho nên nhiều khi cha mẹ Mỹ không bao giờ trách mắng con cái mình ở những nơi công cộng hay trước mặt người khác. Chúng ta hãy học cách giáo dục của cha mẹ người Mỹ để con mình trưởng thành được tôn trọng và thành công hơn. Cho dù thế nào, cha mẹ luôn công nhận và tán thưởng con. Cha trở về nhà sau một ngày làm việc thì thấy cô con gái mới 5 tuổi Jennifer đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, liền vui mừng nói: "Giỏi quá Jennifer, phòng đẹp lắm." Trong khi ăn cơm, lần đầu tiên bé Jennifer không làm rớt đồ ăn ra bàn và quần áo, cha mẹ đều vô cùng vui mừng nói: "Ồ, xem này, Jennifer hôm nay giỏi quá, không hề làm bẩn bàn ghế và quần áo." Bé Jennifer nghe xong liền cười rất ngọt ngào. Sau này mỗi lần ăn cơm, Jennifer đều cố gắng không để thức ăn làm bẩn bàn ghế và quần áo của mình. Jennifer bị ốm và phải tiêm thuốc. Khi tiêm, cha mẹ luôn ở bên động viên: "Jennifer giỏi lắm, Jennifer không khóc." Thế là mặc dù mắt ngấn ngấn nước, nhưng Jennifer lại cố nín không khóc. Sau khi tiêm xong, cô bé nói với cha mẹ: "Tiêm đau lắm nhưng con muốn làm một cô bé dũng cảm." Cha mẹ khi đó liền ôm chặt Jennifer vào lòng và nói: "Jennifer đúng là một cô bé dũng cảm, hôm nay còn giỏi quá." Cuối tuần, ông bà nội tới thăm gia đình Jennifer. Jennifer rất yêu ông bà nội. Cô bé giúp ông bà đấm lưng, đấm vai. Được một lát đã tới 9 giờ tối, tới giờ cô bé đi ngủ. Jennifer ôm hôn ông bà và nói: "Chúc ông bà ngủ ngon, cháu phải đi ngủ rồi." "Ngủ ngon nha, cháu yêu." Ông bà nói: "Hôm nay cháu khiến chúng ta rất vui. Cảm ơn cháu nhé, Jennifer. Mơ những giấc mơ đẹp nhé, cháu yêu." Cha mẹ và ông bà trong câu chuyện trên luôn khen ngợi bé Jennifer, dù chỉ là những chuyện rất nhỏ. Jennifer tiến bộ từng chút một nhờ vào những lời khen ngợi đó. Ông bà vì có được niềm vui nên cũng khen ngợi cô bé. Tại sao họ lại làm như vậy? Khen ngợi nhiều quá liệu có khiến cô bé trở nên tự mãn? Nếu làm không tốt, liệu họ có khen ngợi cô bé hay không? Ở Mỹ, rất nhiều cha mẹ thường khen ngợi con cái của mình. Lúc nào họ cũng có thể tìm ra lý do để khen ngợi chúng. Mỗi lần trẻ tiến bộ một chút thì chúng sẽ nhận được sự khẳng định và khen ngợi từ cha mẹ. Họ cho rằng việc thường xuyên khẳng định trẻ sẽ khích lệ chúng tiến bộ nhanh hơn. Do vậy, mỗi khi thấy trẻ làm tốt, cha mẹ sẽ không ngần ngại khen ngợi, từ đó khiến trẻ càng thêm nỗ lực và tự tin hơn. Những cha mẹ người Mỹ đã khen ngợi con cái như thế nào? Cha mẹ ở Mỹ thường tán thưởng những đứa trẻ như sau. Ở Mỹ, những câu như "con làm tốt lắm", "con thiệt là xuất sắc", "cha mẹ đã thấy sự tiến bộ ở con không hề tầm thường chút nào", "cha mẹ tin con là niềm tự hào của cha mẹ", thường được cha mẹ sử dụng để khích lệ con cái khi chúng làm tốt một việc gì đó hoặc có tiến bộ. Qua điều này, chúng ta có thể thấy rõ tại sao trẻ em Mỹ lại tự tin và mạnh dạn như vậy. Ngoài ra, cha mẹ còn thông qua các cử chỉ thân mật như là ôm, hôn để biểu đạt sự tán dương dành cho con cái. Ngoài việc đó, chúng ta còn thấy rằng khi cha mẹ truyền đạt sự khen tặng của mình tới con, họ luôn thể hiện rất chân thành, không hề tỏ ra miễn cưỡng. Vì khi bạn tỏ ra miễn cưỡng, con cái sẽ cho rằng bạn đang lừa dối hay là không tôn trọng chúng. Khi đó, bạn không thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn. Nguyên tắc cần tuân thủ khi công nhận và khen thưởng con cái. Rất nhiều cha mẹ ở Mỹ tin rằng thường xuyên khen ngợi con cái sẽ giúp chúng hình thành ý thức tự giác và tự tin. Tuy nhiên, việc khen ngợi con cái cũng cần tuân theo một số quy tắc. Nếu không, sẽ không thể đạt được kết quả như mong đợi, mà ngược lại còn nảy sinh những ảnh hưởng xấu. Người Mỹ cho rằng nên khen ngợi khi trẻ cố gắng và có những biểu hiện tốt, chứ không phải vì chúng đạt được một thành quả nào đó mà khen ngợi. Cho nên khi trẻ tham gia các cuộc thi đấu, nhưng chúng không giành được phần thắng thì vẫn có được sự khen ngợi của cha mẹ. Người Mỹ thường nói những câu như hôm nay con đã làm rất tốt, hôm nay con đã làm cha mẹ thật sự bất ngờ. Nếu đứa trẻ là người chiến thắng, cha mẹ sẽ nói con là người chiến thắng, cha mẹ rất vui. Ngoài ra những lời khen ngợi của cha mẹ phải cụ thể. Con vẽ đẹp lắm, nhìn như thiệt vậy. Mẹ nghe cô giáo nói hôm nay ở trường con đã chia sẻ đồ chơi với các bạn, mẹ rất tự hào về con. Ngoài ra nếu trẻ có thói quen, hành vi và tính cách ở những nơi công cộng hay trước mặt người khác biểu hiện tốt, thì cha mẹ sẽ không cần phải ngại ngần khen ngợi, bởi vì họ cho rằng như vậy sẽ khiến đứa trẻ càng thêm tự tin hơn. Khen ngợi một cách vừa phải. Mặc dù hầu hết cha mẹ đều có thể khen thưởng con cái họ vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nhưng họ cũng cho rằng việc khen ngợi phải có mức độ, không nên nhiều hoặc là quá ít. Phải thừa nhận rằng khen ngợi không hợp lý sẽ dẫn đến những ảnh hưởng về tâm lý của trẻ. Chẳng hạn nếu khen ngợi quá mức, trẻ sẽ trở thành một người ích kỷ, cản trở sự trưởng thành lành mạnh. Hơn thế nữa, việc khen ngợi quá mức có thể truyền đạt tới trẻ một thông điệp sai lầm. Tất cả những việc chúng làm đều được cha mẹ tán thành. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa trẻ có thể nảy sinh các hành vi tiêu cực. Thế nhưng nếu cha mẹ khen ngợi quá ít hoặc không bao giờ khen ngợi, thì con sẽ giảm đi lòng tự tin, thậm chí sẽ nảy sinh tâm lý tự ti nghiêm trọng. Do vậy, khi cha mẹ khen ngợi con cái, nhất định phải chú ý tới mức độ sao cho hợp lý. Khẳng định và khen ngợi con có tác động tích cực trên bước đường trưởng thành của trẻ. Hy vọng mỗi bậc cha mẹ đều có thể áp dụng phương pháp khen ngợi con hiệu quả, để mỗi đứa trẻ có thể trưởng thành thành công như mong đợi. Từng phút từng giây không ngừng khơi nguồn kiến thức cho con. Alex rất thích những lúc được ở bên cạnh cha, vì đó là lúc cậu học được rất nhiều điều lý thú. Một ngày cuối tuần khi Alex đang vui vẻ chơi bắn súng nước trong phòng, khắp nơi trên cửa sổ, sàn nhà đều là dấu vết của trò nghịch ngợm, đến cả cha khi mới bước vào nhà cũng bị dính đạn. Con yêu, con có biết người ta dùng nước để làm gì không? Cha vừa lau nước dính trên mặt vừa hỏi Alex, có thể chơi trò té nước và có thể bơi nữa ạ. Alex cầm cây súng nước trong tay cao giọng trả lời, không sai, nước còn nhiều công dụng khác nữa con có biết không? Nếu con có thể kể ra được 10 công dụng của nước, cha sẽ thưởng cho con. Cha nói, Alex đặt súng xuống suy nghĩ một lúc rồi nói, nước có thể dùng để giặt quần áo, tắm, nấu cơm, nuôi cá, tưới cây. Cậu bé kể ra tất cả những gì mình biết. Hoàn toàn chính xác, trừ những câu trả lời bị lặp lại thì tổng cộng có 15 câu đúng. Cha cười rồi nói tiếp, không biết không, sự sống đầu tiên trên trái đất cũng bắt nguồn từ nước. Thiệt hả cha, con người cũng sinh ra từ trong nước à? Trí tò mò của Alex bắt đầu trỗi dậy. Cậu bé đã hoàn toàn quên mất cây súng nước và tập trung mọi chú ý về câu chuyện của cha. Cha nhẫn nại giảng dạy cho Alex rất nhiều điều liên quan đến nước. Chẳng hạn tại sao trái đất được gọi là thủy cầu. Nước có những thể dạng nào, tại sao phải tiết kiệm nguồn tài nguyên nước. Thông qua sự giảng dạy của cha, Alex không chỉ tỏ ra hứng thú với các sinh vật cổ đại trên trái đất, mà còn hình thành cả thói quen tiết kiệm nước. Kể từ đó, cậu bé cũng không bao giờ nghịch xuống nước nữa. Trong câu chuyện trên, khi Alex nghịch ngợm làm nước ướt cả căn phòng, người cha không những không nổi giận phê bình cậu, mà còn khéo léo thu hút sự chú ý của cậu từ cây xuống nước vào câu chuyện về những công dụng của nước. Điều này không chỉ chấm dứt được trò nghịch ngợm của cậu bé, mà còn dạy cậu rất nhiều điều bổ ích. Đây chính là cách làm thông minh mà cha mẹ ở Mỹ thường sử dụng để truyền đạt kiến thức cho con cái họ. Họ nắm bắt cơ hội từ những hành vi của trẻ, những bối cảnh trong cuộc sống, những đồ vật yêu thích để giúp trẻ tìm hiểu thế giới xung quanh một cách tự nhiên nhất. Họ rất ít khi tập trung vào một vấn đề để dạy cho trẻ. Trong những giờ lên lớp, giáo viên cũng thường bắt đầu bài giảng bằng những câu chuyện thú vị và thông qua quá trình thảo luận của học sinh để dẫn dắt vào vấn đề chính. Họ cho rằng phương pháp giảng dạy tự nhiên như vậy không chỉ khiến trẻ cảm thấy không bị buồn tẻ, nhàm chán, mà còn có tác động tích cực cho trẻ trong việc tiếp thu kiến thức. Theo quan niệm của các bậc cha mẹ ở Mỹ, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu cha mẹ cũng có thể truyền đạt kiến thức cho con. Cha mẹ sẽ tận dụng mọi cơ hội để giúp trẻ có thể học hỏi một cách tự nhiên nhất. Ví dụ như khi đi đường, có thể dạy cho trẻ một số luật giao thông đơn giản. Khi mặc quần áo, có thể dạy chúng biết phân biệt chất liệu của trang phục hay sửa chữa đồ đạc, có thể dạy cho chúng cách sử dụng các loại công cụ. Người Mỹ cho rằng, ngoài những kiến thức đã được học ở trong nhà trường, trẻ có thể học rất nhiều những kiến thức thực tiễn từ xã hội. Vậy họ đã khơi nguồn kiến thức cho trẻ như thế nào? Tiếp xúc với các sự vật muôn màu muôn vẻ ngay từ khi còn nhỏ. Người Mỹ quan niệm rằng, các bậc cha mẹ không nên hạn chế thời gian và không gian học tập của con cái. Họ luôn tận dụng mọi tình huống để kích thích cảm hứng học tập của trẻ. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ đã được tiếp xúc với rất nhiều sự vật và sự việc. Khi con mới biết bò, cha mẹ thường đặt rất nhiều đồ vật xung quanh, như là đồ chơi, tranh ảnh, quần áo để chúng tự ý chơi đùa. Khi con bắt đầu biết chữ, ngoài việc mua cho con những tranh sách, minh họa, thì cha mẹ còn hướng dẫn chúng học tập những bối cảnh xung quanh quen thuộc như là đọc chữ trên bao bì, nhãn mác. Tất cả đều là tư liệu giúp cha mẹ truyền thụ kiến thức cho con. Hơn nữa, phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tế này sẽ giúp trẻ dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Ngoài ra, cha mẹ thường cho con cái gần gũi với thiên nhiên để con có kiến thức về các sinh vật sống trên trái đất, hình thành quan niệm về thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn. Học tập từ những trò chơi, những sai lầm. Thông qua những trò chơi để tiến hành giáo dục là phương pháp thường gặp ở Mỹ. Ham chơi là thiên tính của trẻ. Cha mẹ không hạn chế việc con cái chơi đùa. Họ cho rằng chơi đùa chính là bài học đầu tiên của trẻ, có thể giúp trẻ học được nhiều kiến thức cũng như có phương pháp học tập tốt. Các hoạt động ngoại khóa của trẻ em Mỹ thường rất phong phú. Ngoài giờ học chính, các em có rất nhiều thời gian để vui chơi. Những trò chơi vui vẻ giúp các bé tự hoàn thiện khả năng của mình. Thông thường dù có bận đến đâu, cha mẹ cũng sẽ dành thời gian để chơi đùa cùng con. Trong quá trình chơi, họ sẽ khơi nguồn cảm hứng học tập cho trẻ. Như vậy không chỉ giúp trẻ tiếp thu kiến thức nhanh hơn mà còn khiến tình cảm gia đình trở nên gần gũi hơn. Rút ra bài học từ những sai phạm cũng là một cách mà cha mẹ người Mỹ thường dùng để truyền đạt kiến thức cho con. Khi trẻ làm sai, cha mẹ sẽ bình tĩnh hướng dẫn và định hướng những hành vi tư tưởng cho con, một mặt để chúng nhận ra sai lầm của mình, mặt khác sẽ chỉ dạy chúng những hành vi đúng đắn. Từ đó, trẻ sẽ không tự ti sau lỗi lầm của mình, mà còn kích thích khả năng học hỏi cho trẻ, giúp chúng can đảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giải thích tại sao trẻ em Mỹ yêu thích những thách thức và ham mê khám phá. Thỏa mãn trí tò mò của con. Cha mẹ ở Mỹ luôn coi trọng trí tò mò của trẻ, họ thường tận tình giảng giải cho con, đáp ứng một cách cao nhất trí tò mò của chúng. Cha mẹ cho rằng tò mò là sự khởi đầu cho những nhận thức của trẻ đối với thế giới, là lối đi ngắn nhất trên con đường tiếp thu kiến thức. Một nghiên cứu cho rằng những trẻ có trí tò mò lớn thường rất thông minh, khả năng tiếp thu cũng hơn hẳn so với những đứa trẻ khác. Cha mẹ ở Mỹ thường cùng với con tìm hiểu tri thức hay khám phá các hiện tượng trong thực tiễn cuộc sống. Ngoài việc giải đáp những thắc mắc của trẻ, họ còn hướng dẫn chúng mở rộng kiến thức, làm phong phú thêm kiến thức một cách tự nhiên. Cha mẹ ở Mỹ là những người luôn nhìn thấy những kiến thức từ cuộc sống và không bao giờ bỏ lỡ thời cơ truyền đạt lại tri thức cho trẻ. Không cần phải quy định thời gian bắt con học tập, không cần phải bố trí phạm vi học tập mà cha mẹ luôn để con tự giác học hỏi trong không khí thoải mái, tự do nhất. Cho nên trong quá trình giáo dục con cái, chúng ta hãy tham khảo cách làm của người Mỹ, hãy để trẻ tiếp thu kiến thức một cách thoải mái và vui vẻ nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 7, phần cuối cùng trong quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những quyển sách khác ý nghĩa không kém trên trang web khosachnoi.com.vn.